tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tô Yến tối sầm lại. Vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi thừa nhận, lúc đầu nhắc đến chuyện Tô Hy Nhĩ với cậu, đúng là muốn chuyển sự chú ý của cậu. Việt Hàm bách thở dài. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn cậu bị cuốn vào chuyện năm đó. Tôi đã có lỗi với mẹ cậu, không thể tiếp tục có lỗi với cậu nữa. Tô Yến người nhạo một tiếng. Ông không nói, chẳng lẽ tôi không tra ra được sao? Tiểu Yến, Tô Yến kéo nhẹ tay áo của non, ra hiệu rằng bọn họ có thể đi được rồi. Khi đi ngang qua Việt Hàm Bách, Tô Yến vẫn nghiêng đầu, khẽ nói một câu, hãy mang Việt Tu đi đi, cậu ta không qua khỏi đâu. Không để ý đến ánh mắt phức tạp của Việt Hàm Bách, non đưa Tô Yến trở về nhà. Non cúi người xuống, một tay luồn qua dưới đầu gối Tô Yến, tay kia ôm lấy eo hắn, nhấc bổng Tô Yến lên khỏi xe lăn. Tô Yến ngoan ngoãn tựa vào lồ ân ngực non. Tiếng tim đập mạnh mẽ của trùng tộc xuyên qua lồ ân ngực truyền đến. Từng nhịp khắc sâu vào màng nhĩ Tô Yến. Non, có chuyện gì? Non kéo người trong lòng mình sát lại hơn. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng của Tô Yến nghe có chút buồn bực. Non không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế Tô Yến trở lại giường bệnh. Muốn biết thì chúng ta cùng đi cha. Anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Tô Yến nắm lấy ngón tay của non. Vậy chúng ta hứa rồi đấy. Hứa rồi. Non đưa tay xoa nhẹ LNDNS đầu Tô Yến. Hết mực cưng chiều tính khí trẻ con hiếm có của người trong lòng. Điện hạ, đến giờ thay thuốc rồi. Flay điều khiển robot y tế đến đúng lúc. Nhắc đến thay thuốc, Tô Yến lập tức rụt vào lòng non, thể hiện rõ sự phản kháng. Non kéo chăn trên chân Tô Yến ra, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng hắn. Không sao, chỉ một lát là xong thôi. Vết thương ở tay đã có dấu hiệu lành lại, nhưng vết đâm xuyên ở chân vẫn là vấn đề nan giải. Do hầu hết các tế bào mới sinh trong cơ thể Tô Yến đều tập trung vào việc sửa chữa những tổn thương bên trong. Quá trình lành vết thương ngoài da của Tô Yến chậm hơn người bình thường rất nhiều. Mỗi lần thay thuốc làm sạch vết thương đều là một loại tra tấn không nhỏ đối với người sợ đau như Tô Yến. Flay ra tay nhanh gọn, phối hợp giữa nhíp và dao nhỏ một cách thành thạo. Non nhìn mà lòng quặn lại. Trên bắp chân vốn trắng nõn lại xuất hiện một lỗ máu khiến anh không khỏi cảm thấy trước đây xử lý kỳ sâm vẫn còn quá nhân từ. Flay băng bó lại vết thương bằng băng gạc sạch. Hài lòng nói, tình trạng đã tốt hơn hôm qua rồi. Thêm một thời gian nữa sẽ không cần thay thuốc mỗi ngày nữa. Non thở phào, vỗ nhẹ vào người trong lòng vẫn đang khẽ run. Yến Yến, xong rồi. Tô Yến khẽ ử hai tiếng. Tiếp tục rúc vào ngực non không chịu rời đi. Hôm nay muốn ăn gì? Để anh làm cho em nhé. Non đưa tay lau đi giọt nước mắt S1NS lý nơi khóe mắt Tô Yến. Thở nhẹ một tiếng, có muốn ăn bánh nhỏ không? Tô Yến chớp chớp mắt, nghiêng đầu khẳng định, muốn, được, vẫn còn lâu mới đến bữa tối. Yến Yến ngủ trước một lát nhé. Xác nhận Tô Yến đã ngủ say. Non cẩn thận rời khỏi giường, nhẹ chân bước ra ngoài phòng khách. Đến phòng khách, non vẫy tay gọi trùng truyền tin, không ngờ lại bị dính đầy nước dãi. Con trùng truyền tin giả dạng thành chim sẻ giờ đây toàn thân ướt sũng, ngay cả bộ lông giả lập cũng dính bết vào nhau. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu vàng trông đến là đáng thương. Non liếc qua con mèo béo đang vờ như mình vẫn thon thả linh hoạt dù đã tăng hẳn 10 cân. Trong lòng không khỏi rối rắm. Tại sao nuôi béo một con mèo thì dễ mà nuôi béo Tô Yến lại khó đến thế? Non lập tức liên lạc với Luca, ra lệnh, đến tiệm bánh bên cạnh Hoàng Cung mua 2 cái bánh nhỏ về. Rõ, là mua cho Điện Hạ đúng không? Luca ở đầu bên kia cười hì hì, dù biết non không thấy vẫn cứ nháy mắt tinh nghịch. Vương và điện hạ tình cảm thật tốt. Không cần ngươi nói, non cảm thấy thuộc hạ của mình càng ngày càng lấn lướt. Chuyện lần trước ta bảo ngươi cha, có kết quả chưa? Tôi đã xem lại lịch sử tiến hóa của các chủng tộc qua các năm. Quả thật phát hiện một nhóm có điểm bất thường. Nhóm nào? Luca trầm ngâm nói, là nhóm chủng tộc cấp thấp sinh sống ở Tinh Vân Hồng Vũ. Trong kỷ nguyên trước, tỷ lệ sụp đổ gen của chúng lên đến 40. Nhưng hiện tại lại bằng không? Bằng không? Non nhíu mày, giọng không nghe ra cảm xúc. Không có cách nào xác nhận. Tinh Vân Hồng Vũ quá xa. Trinh sát tôi cử đi vẫn chưa có hồi âm. Luca cười khổ. Chút tin tức này cũng chỉ là thu thập được từ các nguồn khác. Tiếp tục điều tra. Vâng, ngày hôm đó, đêm đầu tiên sau khi Việt Hàm Bách đưa Việt Tu về nhà. Việt Tu chút hơi thở cuối cùng. Việt Hàm Bách nhìn ánh mặt trời chậm chậm mọc lên ngoài cửa sổ. Im lặng rất lâu, mơ hồ cảm thấy cả cuộc đời này của mình dường như chỉ toàn làm tổn thương người khác. Kỳ gia gia tộc quý tộc lừng lẫy một thời tại thủ đô. Dưới sự can thiệp cứng rắn của chủng tộc và sự ngầm đồng ý từ hoàng cung. Chỉ trong một đêm đã suy tàn, Kỳ Cẩn Xuyên chạy vạy khắp nơi cầu cứu nhưng vô ích. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn gia nghiệp trăm năm của mình bị hủy hoại. Còn Kỳ Sâm, dưới sự tra tấn của chủng tộc truyền tin do Luca và Phê điều khiển, cuối cùng cũng nhả ra được chút thông tin ít ỏi như vắt kem đánh răng. Đêm đó, toàn bộ tư liệu được đặt trước mặt Tô Yến. Có vẻ như Daisy đã giấu cậu ta nhiều thứ lắm. Tô Yến vừa ăn bánh nhỏ, tiếng giòn tan như sóc nhỏ gặm hạt thông. Biết vậy đã không giữ cậu ta lâu như thế. Non liếc mắt nhìn sơ qua, còn không bằng đi dạo một vòng bên nhà mẹ ruột Daisy. Tô Yến suy nghĩ một chút, thôi, chắc cũng chẳng tra ra được gì, không bằng quay về hệ Y8 điều tra cho kỹ. Cũng được, non gật đầu đồng ý, dù sao trở về nền văn minh cơ khí cũng có thể để Flay kiểm tra tổng thể cho Yến Yến. Như vậy anh mới yên tâm. Hai người bàn bạc xong, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Luca và Kinh Chập theo lệ thường đến bái biệt hoàng đế. Ba ngày sau, Tô Yến lại nhận được chiếu triệu kiến từ hoàng đế. Nhưng lần này có non đi cùng. Hoàng đế nhìn hai người tay đan chặt vào nhau, ánh mắt phức tạp, trong lòng không khỏi đau đầu nghĩ. Hy nhĩ có khi nào nửa đêm báo mộng đến lật tung hoàng cung của trẫm không đây? Trùng vương các hạ, dù sao cũng làm hoàng đế bao năm nay. Chút định lực này vẫn có. Trẫm hơi mạo muội, nhưng cũng xem như bậc trưởng bối của Tiểu Yến, hy vọng ngày sau này có thể đối xử tốt với nó. Chuyện này tất nhiên, bổn vương nhất định sẽ còn tận tâm hơn loài người các ngươi. Non không chút khách sáo, trực tiếp nhắm vào nỗi đau của đối phương mà dẫm lên. Hoàng đế nghẹn lời, không tự nhiên ho khan một tiếng. Nói như vậy, đế quốc cũng xem như ông mai bà mối của hai người. Yên tâm, sau này khi ta và Yến Yến đại hôn, nhất định sẽ không quên gửi thiệp mời cho ông. Hoàng đế, hết nói nổi với bọn này. Tô Yến biết rõ mục đích thực sự của lần triệu kiến này, liền chủ động lên tiếng. Bệ hạ yên tâm, nếu đế quốc không chủ động châm ngòi chiến tranh, chúng ta cũng mong ba tộc có thể phát triển hòa bình. Ánh mắt hoàng đế khẽ động, sau đó cười nhẹ. Điện hạ so với ta còn sảng khoái hơn nhiều. Nếu vậy, chi bằng ở lại dùng bữa trong cung rồi hắng đi. Không cần đâu, Yến Yến nhà ta còn phải về thay thuốc. Non chẳng buồn nể mặt. Tô Yến người có chút áy náy. Đúng vậy, mong bệ hạ thứ lỗi. Thôi được rồi, hoàng đế bóp trán, ra lệnh cho người dẫn hai vị tổ tông này ra ngoài, tránh cho bản thân lại thêm nhức đầu. Chủng tộc toàn là cái thể loại gì vậy chứ? Trên đường rời khỏi hoàng cung, Tô Yến vẫn ngồi trên xe lăn, quay đầu nhìn non, đôi mắt ánh lên ý cười. Em nói, vương của chủng tộc bên ngoài cũng bá đạo vậy à? Non nghe vậy cười. Chỉ với người khác thôi, với Yến Yến thì nỡ lòng nào chứ? Bị câu nói của non đánh trúng tim đen, Tô Yến nuốt hút ngượng ngùng, lập tức xoay mặt đi không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng sắc đỏ đã lan đến tận cổ của hắn đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân. Người hầu đi trước dẫn đường vội vàng cúi đầu thấp hơn. Trời ạ, ai mà ngờ được chủng tộc và vua cơ khí ở riêng lại ân ái thế này chứ? Xem ra, gả đến chủng tộc cũng chẳng đáng sợ như lời đồn. Đang suy nghĩ mông lung, người hầu không chú ý phía trước, cứ thế đâm sầm vào người khác. Mà đối phương cũng có vẻ đang mải mê suy tư, không kịp tránh né, người hầu đã quen làm việc trong cung nhiều năm, chỉ liếc sơ qua đã nhận ra bộ y phục người kia đang mặc chính là loại vải đắt đỏ, thời thượng nhất ở thủ đô. Xin lỗi, là nô tài đáng chết, lỡ va vào quý nhân. Người kia nhíu mày, vừa định quát tháo thì lại bất chợt nhìn thấy Tô Yến và non từ khóe mắt. Trong lòng anh ta chợt đập mạnh một nhịp, nghĩ đến khả năng ngụy trang sinh học cực cao của chủng tộc. Sợ rằng non có thể nhìn ra manh mối trên gương mặt mình. Đúng là xui xẻo, thôi đi đi, hôm nay ra đây không rảnh so đo với ngươi. Đối phương kéo túi lên vai, nhanh chóng lỉnh mất. Tô Yến thấy thú vị, liền hỏi người hầu, người đó là ai vậy? Thật ra người hầu cũng mơ hồ. Theo lý mà nói, những gương mặt thường lui tới hoàng cung cậu ta đều nhớ rõ. Nhưng người này lại chẳng có chút ấn tượng nào. Hồi điện hạ, nô tài cũng không biết. Ngược lại, non lại nhìn về hướng người kia rời đi thêm vài lần. Sao vậy? Anh nhận ra hắn. Tô Yến chớp mắt hỏi. Không hẳn, non sờ cằm. Chỉ là, hắn có vẻ đang cố tránh mặt chúng ta. Chuyện thương mà. Người tránh chúng ta đâu có ít. Tô Yến chẳng mấy để tâm. Non tùy ý xoa rối tóc Tô Yến. Trong lòng buồn cười. Chỉ là cảm giác về hắn hơi khác mà thôi. Hai người vừa nói vừa rời đi. Từ một góc khuất, người kia bước ra. Ánh mắt dõi theo bóng lưng Tô Yến. Sắc mặt khó đoán. Tô Yến, ông còn chưa đi à? Chủ thượng đang chờ gặp ông đấy. Chát xuất hiện trên cành cây, lười biếng nhìn Đàm Quán. Ông đã đổi cả khuôn mặt rồi, sao không chọn cái nào đẹp hơn chút? Đừng nói nhảm, tôi chỉ muốn để người khác không chú ý đến tôi. Đàm Quán khó chịu rụi rụi mũi. Chủ thượng có chỉ thị mới à? Không nói gì, chỉ đợi ông thôi. Chát nhảy xuống đất, phủi phủi bụi trên tay. Tôi đoán, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đàm Quán cười lạnh, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đến lúc sao? Cách chương.